Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ bỏ hoa tiêu ở ngoài, đỗ hành còn thấy được giấm, đường, rượu linh tinh gia vị, chỉ là ở cửa hàng chung, này đó đều là ở luyện đan cùng luyện khí thời điểm sử dụng, người tu chân không nặng ăn uống chi dục. Nơi này linh gạo hơn phân nửa là dùng để ủ rượu thuốc dùng. Đỗ hành đi rồi một vòng phát hiện không ít đồ vật. Hắn phát hiện nơi này sản vật không thể so hắn nơi cái kia niên đại thiếu, có không ít sản vật hắn cũng chưa gặp qua. Căn cứ hắn trong túi trữ vật không có đồ vật liền mua một chút nguyên tắc. Đỗ hành mua linh gạo, cây đậu, các loại gia vị liêu, tình mỹ mâm bình. Lẻ loi đủ loại trang tràn đầy một túi trữ vật, lúc này không thể không cảm thán. Vẫn là tu chân giới phương tiện, mặc kệ nhiều trọng đồ vật hướng túi trữ vật một phóng, khinh phiêu phiêu là có thể nhắc tới tới. Nếu là gác ở trước kia, hắn căn bản đề bất động. Chờ đến tính tiền thời điểm, Đỗ Hành trợn tròn mắt. Nhiều ít, Chu Liên Hoa nhìn Đỗ Hành trước mắt túi trữ vật, hắn đánh bản tính. Tổng cộng 13.830 linh thạch, ngài cho ta 13.800 là được, số lẻ cho ngài hủy diệt. Đỗ Hành nhìn trong túi trữ vật đồ vật, hắn cũng không mua cái gì đại kiện a, như thế nào liền thượng vạn đâu. Hắn nghe được chính mình thanh âm hỏi. Ta có thể hỏi một chút, ta mua cái gì quý trọng vật phẩm sao? Vẫn là nói tu chân giới giá hàng chính là như vậy, không nên a. Nguyên chủ đi ra ngoài thời điểm, một cái linh thạch có thể mua mười mấy túi linh gạo đâu, Đỗ Hành mới khiêng hai bao tải. Không nên a, chẳng lẽ này trong đó hỗn tạp hắn không hiểu biết nào đó hiếm quý trái cây? Đỗ Hành nhìn hắn mua đậu nành cùng lúa mạch, chẳng lẽ mấy thứ này quý sao? Cũng hoặc là hắn cầm đại sư rèn mâm. Chu Liên Hoa nói, khác cũng khỏe, chủ yếu ngài vừa mới cầm chúng ta cửa hàng linh tử. Đỗ Hành vẻ mặt mộng bức, hắn khi nào lấy linh tử? Chu Tích Nguyệt từ trong túi trữ vật nhảy ra một bình rượu trắng, Đỗ Hành bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây là linh tử. Hắn thấy thế nào như thế nào như là nấu ăn dùng rượu trắng a, sớm nói a, hắn lúc ấy còn cảm thấy trang rượu bình khá xinh đẹp, mặt trên còn hệ một cái yếm đỏ. Tương lai cái này bình có thể vẫn luôn trang rượu dùng. Bình rượu cũng liền nắm tay lớn nhỏ, Đỗ Hành coi như thêm đầu bỏ vào đi, nguyên lai này ngoạn ý quý. Chu Liên Hoa nói, đây là chúng ta nơi này đại yêu tu ù linh tử, có thể dùng để uống cũng có thể làm thuốc, một bình 13.500 linh thạch. Cùng không đủ cầu nào, ngài ánh mắt hảo, nếu tới chậm đã bị người mua đi rồi. Đỗ Hành yên lặng đem kia bình rượu đẩy đến Chu Liên Hoa trước mặt. Kia này bình từ bỏ, Huyền Ngự tay từ bên cạnh duỗi lại đây, trong tay dẫn theo một cái túi trữ vật. Này bình rượu muốn, Đỗ Hành đột nhiên quay đầu nhìn về phía Huyền Ngự, trong mắt xuất hiện bại ra từ ba chữ. 13.500 liền như vậy một bình nhỏ, uống lên có thể thành tiên sao? Huyền Ngự nói, vào đông dùng để uống cái này đối thân thể hảo, mua đi. Đỗ Hành yên lặng ôm Tiếu Tiếu, Hành, ngươi là đại lão, ngươi định đoạt. Dù sao trả tiền chính là ngươi. Đỗ Hành trong lòng hạ cái quyết định, dù sao đừng nghĩ hắn ra này 13.500, hắn một cái linh thạch đều sẽ không ra. Cái này bại gia tử, chương 13, flow, đi dạo một chuyến Chu gia cửa hàng, Đỗ Hành thiếu nợ 300 linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến xe bò thượng đệ nhất sự kiện, hắn liền đem kia bình rượu nhảy ra tới đưa cho Huyền Ngự, như vậy quý trọng rượu. Hắn sợ đặt ở túi trữ vật bên trong phiên, đến lúc đó hắn bồi không dậy nổi. Huyền Ngự nhìn Đỗ Hành, ngươi sinh khí, Đỗ Hành lắc đầu, không có, hắn nào dám sinh khí a, tới rồi nhà người khác địa bàn thượng, đương nhiên Huyền Ngự định đoạt. Huyền Ngự vẫn như cũ là kia phó gợn sóng bất kinh mặt, nhưng là Đỗ Hành lại cảm thấy hắn có chút ủy khuất. Đây là yêu tu sản xuất rượu, uống lên đối thân thể hào. Đỗ Hành thở dài một hơi. Chỉ là bình thường rượu thôi, ngươi nếu là thích, ta cũng sẽ nhưỡng. 10.000 nhiều một lọ, nhìn cũng không nhiều lắm, xác thật có chút quý. Huyền Ngự nói, ngươi tu vi chỉ có luyện khí một tầng, này rượu có thể làm ngươi kinh mạch càng thêm kiên cường dẻo dai. Đỗ Hành đột nhiên quay đầu, nguyên lai Huyền Ngự không phải mua chính mình uống. Là vì hắn, Đỗ Hành tức khắc cảm thấy xin lỗi Huyền Ngự, Huyền Ngự nói. Hiện tại trời giá rét. Trong thôn linh khí tuy rằng còn hành, nhưng là ngươi có thể hấp thu hữu hạn. Hy vọng này bình rượu có thể giúp được ngươi, Đỗ Hành mặt già đều đỏ. Phải không? Cảm ơn. Ngừng trong chốc lát sau hắn nói. Này đó linh thạch ta sẽ nghĩ cách còn cho ngươi. Đồ vật tuy hảo, chính là đây đều là nặng trĩu linh thạch a. Đỗ Hành nguyên bản cảm thấy chính mình mắc nợ 300, hiện tại một chút mắc nợ 13.800. A, sống không còn gì luyến tiếc. Huyền Ngữ thật sâu nhìn Đỗ Hành liếc mắt một cái. Không cần còn. Đỗ Hành vội vàng xua tay. Không được không được, thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu, nên còn luôn là phải trả lại. Huống chi này vẫn là Huyền Ngữ vì hắn mua rượu. Đỗ Hành cảm thấy này bình rượu sẽ trở thành hắn uống qua quý nhất rượu, không gì sánh nổi. Nếu là dùng này bình rượu trắng nấu ăn nói, có phải hay không mỗi một mâm đồ ăn đều sẽ lập lòe linh thạch ánh sáng. Xe bò không nhanh không chậm đi ở trên đường, Huyền Ngữ nói. Mua điểm phô đệm chăn đi, tu sĩ tu hành vốn chính là nghịch thiên hành vi, rất nhiều tu sĩ cả ngày lẫn đêm tu hành, giấc ngủ đối bọn họ tới nói dâu ria, rất nhiều người một bế quan chính là vài thập niên. Nếu là giống người thường giống nhau mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức, kia còn gọi cái gì tu sĩ? Bởi vậy tu sĩ cấp cao nhân gia là không ngủ được, mệt mỏi đánh cái ngồi nghỉ ngơi một chút đó là. Chỉ có tu vi không đủ tu sĩ mới có thể khiêng không được thân thể khôn đốn suy yếu yêu cầu giấc ngủ. Tỷ như Đỗ Hành, căn cứ Huyền Ngữ trong khoảng thời gian này quan sát, gia hỏa này chỉ cần quyết định ngủ, một giây là có thể nằm ngã vào miên. Huyền Ngữ động phủ trang hoàng phong cách cực giản. Hắn sợ Đỗ Hành khiêng không được bị đông chết, bởi vậy đưa ra đi mua phô đệm chăn ý tưởng. Đỗ Hành vui vẻ đáp ứng, hắn đã lâm vào giận nhiều không ngứa nợ nhiều không lo trạng thái, còn không phải là tiếp tục thiếu nợ sao, hắn có thể. Xe bò ở một nhà trang phục cửa hàng trước ngừng lại, Huyền Ngữ xuống xe căng dù hướng cửa hàng bên trong đi đến. Đỗ Hành vốn dĩ tưởng đuổi kịp, lại bị Huyền Ngữ một câu, ở trong xe chờ là được, cấp định trụ. Không bao lâu. Huyền Ngữ lại trông hắn dù đi ra cửa hàng, nhìn giống như là tuyết địa thượng một cây tiểu thanh trúc, dường như, duyên phố đại cô nương đều xem thẳng mắt. Huyền Ngữ lên xe, Đỗ Hành hỏi, mua xong rồi, Huyền Ngữ gật đầu, đúng vậy, Đỗ Hành lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều ít linh thạch, Huyền Ngữ hoãn thanh nói, ta cùng với cửa hàng lão bản nhận thức, mấy giường chăn đệm thôi, không cần linh thạch. Hắn nói như thế chân tình thực lòng. Đỗ Hành thiếu chút nữa liền tin. Quảng cáo, cách chương.